Tôi yêu em, nghiêm túc đấy, chương 5, tớ vẫn ổn, không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, leng keng tiếng chuông nhà vang lên rõ to. Kim chạy về phía cổng, đôi mắt vẫn mờ nhạt vô hồn. Kim mở cửa, mây đã ân cần, tớ biết chuyện rồi, cậu có sao không? Chưa đợi mây nói hết câu, Kim đã vô tình cắt ngang. Tớ vẫn ổn, không sao cả, mây chẳng biết bây giờ mình nên vui hay buồn nữa. Cô đang đoán thầm trong bụng, có khi nào Kim đã quên đi Min? Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ lóe lên được vài giây thì vụt hẳn khi Kim giục mây. Mây à, đi thôi. Tớ không thích phải nhìn thấy xe hơi ở cổng trường. Ám chỉ đến Min đây mà. Chiều ý Kim, mây đi cùng hắn. Dưới hai hàng cây phong bên đường là lơi bay theo chiều gió, họ đi với nhau, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chảy đầy bờ vai rộng. Vừa bước tới cổng trường, hai lối chia đôi, mây bước vào căn tin họp với bọn bạn. Kim vào lớp xem trước bài học. Bỗng dưng, em Triệu Dĩ Phong sẽ chuyển trường vào tuần sau. Cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức cắm trại cho toàn trường. Kinh phí là do bà Triệu chi ra. Các em nhớ có mặt đúng giờ. Tham gia an toàn, thông tin lan trên toàn trường sau tích tắc. Trên diễn đàn trường ý kiến học sinh không ít. VV sâu siêu, trời ạ, nhà trường có lầm không vậy? Bảo bối tu tu, hay ya kin nhà ta chuyển trường rồi thì trường này nữ sinh chết đứng hàng triệu chứ chẳng đùa. Kẹo kéo, có khi nào là do Min ca nhở? Hai thật là khiến con người ta tò mò quá mà. Khỏi nói cũng biết mây hốt hoảng đến thế nào rồi. Cô đã tìm Kim khi thông tin mới truyền được vài phút sau đó. Kim thì chỉ nhíu mày. Chuyện này mà mẹ cũng làm lớn vậy à, chỉ đơn giản là chuyển trường thôi mà. Kim trách móc vậy mà đâu biết mục đích của phu nhân khi cho tổ chức cắm trại là gì. Cũng chẳng ai thấy được mục đích thật sự của việc đó cả. Chấm chấm, mục đích của bà chỉ có một. Bà muốn tạo ra khoảng không để Kim thư giãn, muốn Kim suy nghĩ lại quyết định của mình. Và hơn nữa là muốn tạo cơ hội để Min an ủi Kim. Ai biết được đêm nào đôi mắt bà cũng ẩn ẩn nước. Sáng nào đôi mắt ấy cũng thâm quầng nhưng chỉ lấy cớ là bị bệnh đau mắt. Đứa con của bà, đứa con trai bé bỏng lại là một kẻ lụy tình. Đau đáu trong lòng của một người mẹ là hình ảnh của đứa con trai ấy. Buổi chiều hôm ấy, Kim và Min vô tình chạm mặt nhau. Bên cạnh Min không có sự hiện diện của Kai, kéo tay Min lại Kim thắc mắc, anh sắp chuyển trường rồi, em có buồn không? Min vẫn đang lơ ngơ nhìn cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy. Cảm giác thật lạ, Min đáp trả, nếu nói không thì là dối anh, nếu nói có thì lại là hơi bị quá, nếu anh chuyển trường vì em thì quả là không xứng, em cũng không thích vậy. Thật đấy, Kim mím môi, thật sự là em không có chút ấn tượng nào với anh sao? Em không nhớ anh sao Min? Min lặng người, em đã từng đọc được tin nhắn cũ của em và anh trên các trang mạng xã hội. Cảm giác bối rối đến thân quen vẫn cứ xuất hiện, em cũng biết lúc trước anh và em là quan hệ đó. Nhưng, Min hơi ấp úng, Kim khẳng định, vậy giờ anh với em là quan hệ đó được không? Nắng chiều yếu ớt dần buông xuống, dưới góc phố, hai người vẫn nhìn vào nhau, ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn đắm đuổi, say sưa nhìn nhau. Cảm giác đầy thân thuộc. Lúc hai người họ quen nhau, vẫn dưới góc phố này, những nụ hôn vội, những cái ôm thật chặt ấm áp, cái nắm tay nhau không buông rời lần nào. Kim đang kiên nhẫn đợi câu trả lời. Chép nằm ra mắt hơi muộn, ad hơi bận, mấy bạn thông cảm nha, mơn ô. Chấm, lụy, cách chương.